Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1447, ý nghĩa ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vạn dặm khác, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Đây là đoạn thời gian trước Oshiya mua sắm Coca-Cola thời điểm đưa cho giá cả. Đối với bình thường dân chúng mà nói hoàn toàn có thể được xưng là giá trên trời. Một vạn dặm khác. Herman chép miệng một cái. Giá tiền này không tiện nghi à, bất quá ta vẫn có thể lấy ra. Chính mình đi lấy đi. Cái ly tại dưới quầy mặt. Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon không có chút nào lên ý tứ. Herman cùng Joydis cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Lấy lão bản thân phận cùng thực lực. Muốn đến mở tiệm chỉ là đơn thuần hứng thú. Chắc chắn sẽ không giống khác cửa hàng như thế đối đãi khách hàng. Joydis đứng dậy, đầu tiên tại đưa vật trên kệ cầm một lon Coca-Cola, sau đó lại tại phía dưới quầy cầm hai cái ly. Trực tiếp mở ra có thể uống. Lạc Xuyên nói, Joydis gật gật đầu, vặn ra nắp bình, từng trận tinh mịn màu trắng bọt khí nhất thời xông ra. Hiện tượng bình thường, Lạc Xuyên xoa cái mirror đầu. Ngạch, xem ra cùng bình thường luyện kim dược tê có chút không giống nhau. Herman không được tự nhiên cười. Nếu là ở thời điểm không biết nói cho hắn biết đây là đủ để uy hiếp được truyền kỳ siêu phàm người độc dược. Herman cũng sẽ không có chút hoài nghi. Dù sao thứ này xem ra thật sự là quá cổ quái. Màu nâu dịch thể, thịnh trang tại bịt kín trong thùng. Mà lại mở ra thời điểm còn không ngừng nổi bong bóng. Người bình thường sau khi thấy phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ liên tưởng đến độc dược. Joydis hơi hơi do dự một chút, vẫn là đem Coca-Cola ngã xuống trong chén. Xem ra nàng cũng có chút hoài nghi thứ này đến cùng có thể uống hay không. Lão bản, cái này Coca-Cola không có cái gì tác dụng phụ a. Herman cầm lên cái ly. Uống trước đó còn nhịn không được hướng Lạc Xuyên tiến hành xác nhận. Yên tâm đi, ngoại trừ khôi phục thương thế hiệu quả bên ngoài không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lạc Xuyên đối Herman phản ứng đã tập mãi thành thói quen. Trên cơ bản tất cả khách hàng lần thứ nhất uống Coca-Cola thời điểm hầu như đều là như vậy. Hưởng qua Coca-Cola vị đạo về sau thì biến thành thật là thơm. Quảng cáo, dạng này à, Herman đem cái ly dơ lên trước mắt. Tỉ mỉ quan sát lấy trong chén dịch thể. Ánh đèn xuyên qua màu nâu đậm dịch thể lưu lại ảm đạm bóng mờ. Ly trên vách không ngừng có thật nhỏ bọt khí xuất hiện. Bốc lên, có thể mơ hồ nghe thấy được một loại nhàn nhạt trong veo khí tức. Quả nhiên vẫn là rất giống độc dược a, được rồi. Trước nếm thử vị đạo lại nói. Lão bản cũng không có xuất ra độc dược hại lý do của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Herman không do dự nữa. Đem cái ly đưa đến bên miệng, nho nhỏ uống một ngụm, tựa như uống trà hoa như thế. Tỉ mỉ thưởng thức, ngọt, rất tốt uống, chứ cái đó ra giống như cũng không có còn lại chỗ đặc thù. Coca-Cola muốn uống từng ngụm lớn mới có thể phẩm vị đến chân chính vị đạo. Người loại này uống trà hoa phương thức là không đúng. Lạc Xuyên nhắc nhở, miệng lớn, minh bạch, như là đã xác định Coca-Cola vị đạo cũng tạm được. Herman ngay sau đó cũng không do dự nữa. Trực tiếp đem trong chén Coca-Cola uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ cảm thấy vô số nhỏ bé bọt khí tại trong miệng nổ tung. Rét lạnh khí tức trực tiếp theo đáy lòng bao phủ toàn thân. Loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Bên cạnh Joydis cũng là phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Theo biểu lộ đến xem cần phải bị Coca-Cola chỗ chinh phục. Mùi vị kia. Herman tự lẩm bẩm, ta không sai biệt lắm minh bạch lão bản ngươi vì cái gì cường điệu như vậy vị đạo nguyên nhân. Ta chưa từng có uống đến qua vị đạo như thế. Thần kỳ luyện kim dược tề. Joydis trong lời nói tràn đầy cảm khái. Nói đúng ra Coca-Cola cũng không thuộc về luyện kim dược tề. Mà là một loại đặc thù đồ uống. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Đồ uống, hai đạo tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Rất rõ ràng, Lạc Xuyên lời nói cho hai người mang đến rung động thật lớn. Cũng là đồ uống, đến mức hiệu quả chỉ là phụ gia. Lạc Xuyên không biết từ nơi nào lấy ra một lon Coca-Cola mở ra uống. Đúng, còn có hiệu quả. Joydis vội vàng nhìn hướng tay của mình trưởng. Hôm nay nàng chuẩn bị thức ăn thời điểm không cẩn thận quẹt cho một phát vết thương. Hiện tại vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí không có chút nào dấu vết. Ta cái gì tại sao không có hiệu quả? Hermen nhìn thân thể của mình. Không có phát giác được chút nào dị dạng. Coca-Cola hiệu quả là trị liệu thương thế. Người thụ thương sao? Cái này thật không có. Hermen ngượng ngùng cười. Hắn cũng biết mình phản ứng thật là có chút lớn. Nhưng là trước mắt loại này vượt qua hắn chỗ nhận biết tình huống dưới. Hắn còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này thì đủ rất bình tĩnh. Có khôi phục thương thế hiệu quả luyện kim. Đồ uống. Hiệu quả lại là thuấn phát. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Phải biết coi như lại cao phẩm chất luyện kim dược tề sử dụng sau cũng là cần thời gian mới có thể sinh ra hiệu quả. Nhất là liệu thương loại hình. Joydis trên tay vết thương tuy nói không thế nào thu hút. Nhưng đích đích xác xác là vết thương. Một miệng Coca-Cola đi xuống liền trực tiếp biến mất. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chờ một chút, giống như trước đó cà phê cũng không phù hợp lẽ thường. Trên cái thế giới này chưa từng có uống vào thì có thể khiến người ta ma lực vận chuyển tốc độ vĩnh cửu tăng lên đồ vật. Mà lại mấu chốt nhất là Lạc Xuyên điều chế cà phê thời điểm Hermen thì ở bên cạnh nhìn. Toàn bộ quá trình bên trong không có chút nào ma lực hoặc là còn lại siêu phàm lực lượng tham dự. Một lon Coca-Cola phân lượng cũng không tính quá nhiều. Nhất là tại hai người phân ra uống tình huống dưới. Rất nhanh liền thấy đáy. Lão bản, Coca-Cola hiệu quả hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Hermen vẫn tương đối quan tâm hiệu quả vấn đề. Bất luận cái gì không phải chí mệnh thương thế. Lạc Xuyên thanh âm vẫn không có chút nào gợn sóng. Hermen lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không hợp thói thường. Cái này hoàn toàn thì không hợp thói thường. Cho ta cầm 5 bình. Không, 10 bình. Hermen quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Hoàn toàn là một loại ý nghĩa khác phía trên nhiều hơn một cái mạng. Quảng cáo. Hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này luyện kim dược tề. Đừng nói một bình một vạn dặm khác. Coi như 100 vạn hắn cũng chọn mua sắm. Ngươi mang nhiều tiền như vậy sao? Kiều Ti cuống nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Hermen chuyện đương nhiên gật gật đầu. Mỗi lần quyết định tới hắn cũng sẽ ở đeo trên người đại lượng tiền mặt. Trải qua trước đó nhiều lần như vậy thất vọng về sau. Hôm nay cuối cùng có đất dụng võ. Người thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Joydis không khỏi nở nụ cười. Lạc Xuyên lại lắc đầu. Không được, vì cái gì? Hermen không khỏi hỏi. Bản điếm quy củ, Coca-Cola mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một bình. Lạc Xuyên nói ra nguyên nhân. Hermen có chút không có thể hiểu được. Đưa vật trên kệ rõ ràng nhiều như vậy Coca-Cola. Trong tiệm quy củ cũng là như thế. Lạc Xuyên lắc đầu. Không có tiếp tục giải thích ý tứ. Tốt a, Hermen chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nói cách khác chúng ta còn có thể lại mua một bình đúng không? Lạc Xuyên gật đầu. Quy củ này giống như có lỗ thủng. Joydis hơi nhíu lấy lông mày. Nếu là ta đem tiền giao cho người khác, để bọn hắn giúp ta mua không được sao? Có thể làm như thế. Lạc Xuyên gật gật đầu. Chỉ cần không cho ta nhìn thấy liền tốt. Joydis, em, Hermen, cái kia lão bản ngươi định ra cái quy củ này ý nghĩa đến cùng là cái gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.